Thánh Vương, chương 715, tự bạo thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vi điện tiến giới trên cấp Ear Lock rất mãnh liệt, không phải là cảnh giới thần thoại thì không thơ được trông đó có rất nhiều bẫy. Dập tuyệt địa thiên địa, cương sát khi thiếu nhiên ngưng tụ có thể khiến nhân vật cảnh giới thần thoại tầng 4 toái thần cũng bị bao phủ. Trên căn bản, cao thú cảnh giới thần thoại tầng 5 trở lên mới có thể xuyên qua vị diện vũ trụ cấp 30 trở lên, nhiệm văn phải cẩn thận từ nần từng tí. Vừa đạt tới vị diện vũ tiêu cấp bậc này, Dương Kỳ liền cảm thấy bất đồng, tốc độ cũng chậm lại. Hình thể bắn trở lên như có như không. Bởi hẳn thấy nhiều mảnh hôn độn trôi lơ lửng trong gió lốc, tựa như núi băng rũa hải dương, một khi đâm vào thì kết quả là thủy vỡ người chết. Vút, Dương Kỳ đột nhiên bỏ lại Nho Bất Đạo, Tô Ẩn Thân biến mất. Hẳn tiến vào trong một mảnh vỡ hôn độn khổng lồ, có rất nhiều khí tức của hung thủ thải cổ đang ngủ đông. Đáng chết, rốt cục có khí tức của Nho Bất Đạo rồi. Giờ khắc này Diệp Thiếu Ớ Chu Tiên Tông rốt cục cũng xác định được tiến tới tiêu giới thần bi thiên ngoại thiên tiên giới, bố trí mai phục trong đó, chém giết Dương Kỳ. Đuổi theo cả đường, hắn cũng không nhìn thấy hình bóng Dương Kỳ, không khỏi tức giận 10 phần, thậm chí ngay cả tin tức của Nho Bất Đạo cũng không thể cảm ứng được. Hắn có ý tưởng muốn giết Nho Bất Đạo. Nhưng ngay trong chớp mắt khi tiến vào trong vị diện vũ trụ cấp cao, hẳn liền nhận được khí tức của Nho Bát Đạo, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thân thế nhoáng lên đã đi tới trước mặt. Đỏ đệ, dối, chát, vừa thấy không có Long Ngạo Thiên, hẳn liền bạt tay thật mạnh, đánh cho Nho Bất Đạo liên tục lăn mấy vòng, gương mặt sưng lên, phun ra mấy ngụm máu tươi. Tại sao lại chậm như vậy mới liên lạc với ta? Chẳng lẽ muốn chết à, mà Long Ngạo Thiên LDA đâu rồi? Đảng chết, đệ tứ đảng chết. Nho Bất Đạo vội vàng quỳ xuống vái lay, không ngờ thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia lại giải hoạt như vậy, vừa tới nơi này liền bỏ ta lại đi tìm thiên ngoại thiên tiến giới. Sư tôn tha mang, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản không cách nào tiêu yến tin tức này cho sư phụ dưới tốc độ cao như vậy được. Đồ phế vật người đúng là một phế vật. Ta bồi dưỡng ngươi như vậy, người lại không thể truy tìm được ngươi này à, thế thì lưu ngươi lại có ý nghĩa gì nữa. Trong chớp mắt, trên mặt Diệp Thiếu hiện ra sát khí. Đừng, đừng sư phụ ơi. Nho Bất Đạo liên tục lạy lục, lăn một vòng tới ôm lấy bắp đùi Diệp Thiếu, liên tục cầu khẩn, giống như không có nửa điểm năng lực phản kháng. Diệp Thiếu cũng xem thường. Hắn đã quyết tâm, chém tên phế vật Nho Bất Đạo này, thu hồi lại chu tiên lực. Còn bản cũng chẳng coi sự cầu khẩn của Nho Bất Đạo vào đâu. Vô dụng, cầu, xin ta vô ích thỏi. Diệp Thiếu chuẩn bị bàn chân khi ra. Nhim tâm ý hắn đột nhiên chớp động. Ẩm ẩm, toàn thân Nho Bất Đạo nổ tung. Ép hoàn toàn tự bạo, số mệnh thảm thiết, ma vân khổng lồ quét khắp nơi. Gió lốc hôn độn biến thành cho bụi, lập tức chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt Nho Bất Đạo tự bạo, 8.000 luống thành quang phóng ra, ầm đánh lên thân thế Diệp Thiếu. Thánh quang thiêu đốt hừng hực giống như hàng ti mặt trời chói chang, nổ tung lên. Thiên địa biến thành biển lửa, vũ trụ hóa thành luyện ngục. Một luồng năng lượng thần tinh có cùng uy lực với pháo văn minh, xuyên thủng qua thân thế của Diệp Thiếu, khiến cho hắn giống như bị trọng thương vậy. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Yêu Ổ, Y Lĩ Flio, L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ổ mộng nhập 171 ản C không Dương Kỳ khiến cho chỉ bảo của Bất Đạo nổ tung, có thể nói là tốn hao năng lượng quái lớn. Nhưng năng lượng kia dung hợp với pháp năng lượng, thân lực của chư thân ân kỳ, còn cả một chiếu thiên vân chiếu hôn kỳ kia nữa. Công kích này trong nháy mắt đã bộc phát. Vốn tại thời điểm tương ựa đám người cơ tư tộc ương vạn giới vương đồ, Dương Kỳ căn bản không phải là đối thủ cả Diệp Thiếu. Nhưng hiện tại của hắn được tăng cường không biết bao nhiêu lên tôi, dù còn chưa đánh sâu vào cảnh giới thần thoại nhưng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia lại đã được bổ sung tới một phần vạn năng lượng, Diệp Thiếu căn bản không thể hiểu được. Huổng chi Dương Kỳ cũng tính ra Nho Bất Đạo trong lòng Diệp Thiếu chỉ như một phế vật, dù có công kích thể nào cũng không thể động tới hắn. Trăm triệu lần bắn không thể ngờ được, năng lượng phong an trong cơ thể của Nho Bất Đạo lại có thể hủy diệt thiên địa, tự bao liền tạo thành lực sát thương rất lớn đối với hắn. A, trong nháy mắt thân thể Diệp Thiếu bị đánh nát bét. Hắn căn bản không vận chuyến cương khi bộ thân, dưới tình huống bất ngờ bị nô thành như vậy, nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Năng lượng của thân thể hắn tiêu hao mãnh liệt, huyết nhục tan nát vào trong hư không, không ngừng ngọ nguậy, máu tươi nhuốm đố bầu trời. Không chút thương tích này vẫn chưa đáng nói. Lợi hại nhất chính là trong phút chốc khi Nho Bất Đạo tự bạo, linh hồn tấn công mạnh vào linh hồn hắn, va chạm rất mạnh, khiến cho linh hồn và nguyên thần bổn mạng của hắn cũng giống như bị đại trùy công kích một số mệnh tham thiết đó như máu quấn lên linh hồn hẳn, khiến hẳn đời đời kiếp kiếp phải thử, nguyền rủa không đội trời chung này. Phiêu gù gĩ, không mãnh liệt như vậy. Linh hồn của bản bị thúc dục, bị khoa hát ạ, tê, lai khoa học. Ta chứng kế rồi. Loại công kích linh hồn này khiến ít LNT nứa năng lượng bổn mạng đảng chết. Nho bắt đạo này không phải là nho bắt đạo mà đã bị người ta cải tạo thành khối lỗi rồi, hơn nữa người cải tạo có tu vi rất mạnh, có thần khi kỹ thuật cao nhất của thế giới tương lai. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, Diệp Thiếu tỉnh táo lại. Thân thể hắn bị thương nặng, linh hồn bị thương nặng. Nhưng tâm tư của bản lại càng tỉnh táo hơn, đã biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Hắn gặp ám toán rồi, Chu Tiên Vương phù lục, thúc dục vô địch. Khôi phục quy bản thân, vĩnh bằng bát tử, tạo hóa vô song. Ta là tạo hóa giá, không ai có thể đối kháng ta, cũng không ai có thể ám toán ta. Tất cả đều phí công. Diệp Thiếu bắt đầu chữa trị bản thân mình. Trên đỉnh đầu hắn, ba tấm Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện. Chu Tiên lực vô cũng vô tận bùng lên sáu trong thời không. Cùng lúc đó, rất nhiều thần thông của bản đều vận chuyển mãnh liệt, một quốc độ sinh ra, bảo vệ hắn bên trong, không thể phá vỡ. Nhìm trong nháy mắt này, một luồng sáng đột nhiên bắn tới, hung hăng đánh lên Chu Tiên Vương phù lục cũ hao. Dương Nghi Kỳ thúc dục mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, bộc phát năng lượng, công kích bản một đòn. Thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không nương tay, ẩn nấp tiến vào trong một mảnh vỡ hòn độn, lại thúc dục năng lực vô thương của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, đánh một đòn tuyệt sát về phía Diệp Thiếu. Hà hà hà hà hà, Diệp Thiền ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi đối kháng với cơ tư tộc chúng ta, giết bao nhiêu tộc nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tới xác, cơ tư tộc chúng ta đã liên thủ với thế giới tương lai đối phó ngươi. Lần này chúng ta vừa bắt đệ tử của ngươi, gắn thủ đoạn tự bao vô thương vào trong thân thế bản cảm thấy sao? Chỉ chốc lát nữa, sâu vũ giá thế giới tương lai sẽ tới giết ngươi. Cơ tư tộc chúng ta trước hết thu chút lời này đã. Ta muôn ba tấm Chu Tiên Vương phù lục này. Dương Kỳ tại thời điểm tấn công liền truyền ý niệm ra. Tới lúc này hẳn vẫn không quên gắp lứa bó tay người. Nhóm dịch lãng khách Hong Ha Kong Thánh Vương yêu ổ. Lý Lý Lũ, L, I, O, A Lộng nhập thần C không đây là mấu chốt trong âm mưu của hắn. Diệp Thiểu đã cấu kết với thế giới tương lai, muốn túm cổ mình ngoại thiên tiên giới. Sáu vũ giả chiến sĩ tương lai mai phục ở đây. Nhưng hiện tại Dương Kỳ nói bừa một phen, thật sự khiến cho hắn tướng cơ tư tộc và chiến sĩ tương lai cấu kết muốn giết Diệp Thiêu. Nếu như trước kia, Diệp Thiểu nhận định sẽ nghi ngờ vài phần. Nhưng hiện tại linh hồn bản bị số mệnh cho dâu, thây tự bạo thảm thiết như vậy thì không khỏi điên cuống như nhập ma, không thể nghĩ sâu hơn được. Đến lúc này gặp sáu vũ giả thì Diệp Thiểu nhất định sẽ điên cuồng xuất thử đánh chết, lưỡng bại câu thông. Dương Kỳ có thể làm ngư ông thủ lợi. Keng, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chấn động mãnh liệt. Lập tức Chu Tiên Vương phù lục kia chấn động mạnh, Diệp Thiếu phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ dù bản chỉ còn nửa người tiến, thân thế đang tô hợp lại nhưng lực lượng văn to lớn phi thường. Dương Kỳ vốn muốn thu lấy Chu Tiên Vương phù lục nhưng vừa đánh tới thì bản thế lại rung động. Sáu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh xuất hiện một cơn lốc mãnh liệt. Lập tức hắn biết Diệp Thiếu này lợi hại quá mức. Mình không thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, căn bản không thể đối kháng, cho dù là chiếm được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng không thể. Dư nghiệt cơ tư tộc chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Muốn cướp Chu Tiên Vương phù lục của ta sao? Đó là chuyện si tâm vọng tưởng. Ta đã luyện hóa phù lục này tới vạn nguyên quy nhất rồi, các ngươi muốn cướp đúng là tự mình tìm đường chết. Thiên địa lục động, Chu Tiên sát nhân. Đối mặt với công kích của Dương Kỳ, Diệp Thiếu Đa biết đó là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh rồi hắn chấn động mạnh, thân thể nhanh chóng âng 1 mg tụ lại hai tay vung lên, cánh tay như kiểm chu diệt tiến nhân, an tay tới chém giết nhân loại. Chu Tiên sát nhân, ầm ầm, một chiêu hung hàng này đánh mạnh lên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Toàn thân Diệp Thiếu dường như khôi phục tới uy thế lúc mạnh nhất, giống như thiên thân hạ phàm, môi một chiếu đến khai thiên tích địa, sụp đổ cả một thế giới. Dương Kỳ lại chấn động mạnh một lần nữa. Quang não TMNG mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lóc sáng, năng lượng tụt nhanh. Người này thật lợi hai quả. Trong lòng hắn thầm nghi ngờ, tựa hồ cảm thấy Diệp Thiều là một tồn tại không thể chiến thắng được. Mình liên tục tính toán mà không thể giết chết hẳn, mà không ngờ dù cướp Chu Tiên Vương phù lục trên người bắn cũng không được. Hư, 36 kể, chạy là hay nhất. Lần này cái này đã nổi điên lên tối, hơn nữa lại còn bị trọng thương, chắc phải lâu mới khôi phục lại được. Ta trực tiếp tới thiên ngoại thiên tiên giới thôi. Dương Kỳ nghĩ vậy, cảm thấy không thể chém giết người sống ta chết với đối phương. Chàng mại lường bay câu thương, bị người khác tới chiêm lợi thì không phải là quả ngu ngốc sao? Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn không chút nghĩ ngợi, truyền gờ hệ thống xuyên qua vũ trụ của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Tròn, muốn chạy, ám toán ta còn, v kép in. Diệp Thiếu hôm nay chịu thiết 4, cách chương.